Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, Đạo Âm Oanh Oanh. Thời gian trôi qua, trong chớp mắt, đứa ngốc liền đã dần dần già đi. Lúc này hắn cũng coi là con cháu cả sảnh đường. Chỉ là, hắn cả một đời thủy chung tại Tiểu Sơn thôn bên trong. Không có từng đi ra ngoài. Diệp Dương một mực thờ ơ lạnh nhạt. Một ngày này, đứa ngốc cũng đã thoi thóp. Tại hắn giường nằm bên cạnh, một nhóm hậu thế đang lắng nghe đứa ngốc giáo huấn. Đứa ngốc tự biết bản thân thọ nguyên không nhiều lắm. Bởi vậy đem một chút hẳn là bàn giao sự tình cũng giao đời xuống dưới. Sau đó chậm đợi thọ nguyên hao hết mà tử vong. Chỉ là, từ đầu đến cuối, hắn cả đời này thủy chung không có nói qua cùng tu luyện có quan hệ sự tình. Thậm chí, hắn đều không có biểu hiện ra bất luận cái gì cùng Bách Thế Thiện Nhân có quan hệ dấu hiệu. Diệp Dương thủy chung đối xử lạnh nhạt muốn nhìn thấy nơi này thời điểm, hắn cũng đã hiểu rõ. Huyễn cảnh bên trong đứa ngốc, cùng ngoại giới đứa ngốc biết bao tương tự. Nếu là không ai chỉ điểm mà nói, đứa ngốc cả đời này liền sẽ như thế tầm thường mà qua. Nếu như không phải vừa lúc Diệp Dương giảng bài truyền đạo, ngoại giới đứa ngốc sợ là cũng sẽ không đốn ngộ. Nếu là không cách nào đốn ngộ, cho đến chết, hắn đều là một bộ đứa ngốc bộ dáng. Ngơ ngơ ngác ngác, đem Bách Thế tu hành cho một mồi lửa. Cần phải có người chỉ điểm, điểm tỉnh đứa ngốc, rất rõ ràng. Diệp Dương liền là người kia. Lúc này, huyễn cảnh bên trong đứa ngốc đã đến sống chết trước mắt. Mắt thấy liền muốn tắt thở. Liền ở lúc này, Diệp Dương đột nhiên liền xuất hiện ở hắn giường nằm bên cạnh. Đối với đột nhiên xuất hiện Diệp Dương, đứa ngốc hiển nhiên lấy làm kinh hãi. Không kém chút bị Diệp Dương dọa cho chết rồi. Đứa ngốc, lúc này không tỉnh, chờ đến khi nào? Diệp Dương đi tới đứa ngốc bên người, hét lớn một tiếng, thượng tiên, chuyện gì xảy ra? Đứa ngốc giật nảy cả mình, căn bản không minh bạch Diệp Dương nói chuyện là có ý gì. Đứa ngốc, người nếu là tiếp tục đắm chìm trong huyễn cảnh bên trong mà không cách nào tự kềm chế. Không những ngươi cái này một đời sẽ buồn bực sầu não mà chết. Cho dù là ngươi muôn đời tu vi cũng sẽ cho một mồi lửa. Tỉnh dậy đi. Diệp Dương hướng về phía đứa ngốc hét to một tiếng. Diệp Dương thanh âm thanh lãnh, giống như tiếng sấm đồng dạng, điếc tai sợ hãi, mà nghe lọt vào đứa ngốc trong tai, lại giống như một cỗ thanh tiền chảy qua một dạng. Nguyên bản đứa ngốc, hai mắt đục ngầu vô cùng, cũng đã không có bao nhiêu sinh khí, nhưng bị Diệp Dương một trận này trách mắng, hắn hai mắt dần dần khôi phục dáng người, sinh cơ giạt giáo. Cuối cùng, hắn hai mắt càng là tinh quang trong vắt. Cũng chính là lúc này, đứa ngốc trên người dần dần phát sinh kịch biến. Nguyên bản đứa ngốc cũng đã dần dần già đi. Vào lúc đó cái kia dần dần già đi thân thể lại là dần dần khôi phục sinh khí. Nguyên bản giống như phơi khô vỏ quýt đồng dạng tràn đầy nhíu lại da rẻ cũng dần dần khôi phục. Hồng nhuận phơn phớt, phản lão hoàn đồng. Cơ hồ là vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian. Nguyên bản cúi xuống già đi đứa ngốc liền đã khôi phục tới tuổi trẻ thời điểm. Biến thành một cái thanh tráng niên. Đứa ngốc một nắm từ trên thuyền nhảy xuống tới. Hướng về phía Diệp Dương liền trực tiếp lạy xuống. Đứa ngốc hiểu. Đa tạ thượng tiên chỉ giáo. Tiếng nói xong. Đứa ngốc liền đối với Diệp Dương liền liên tục tam bái. Đứa ngốc rốt cục tỉnh. Rốt cục biết bản thân thân phận. Chỉ là còn không có đợi đến Diệp Dương cao hứng, hắn cảnh sắc trước mắt liền một trận kịch liệt biến hóa. Xông lên a, giết a. Lúc này Diệp Dương xuất hiện ở thế gian chiến trường phía trên. Hai quân giao đấu, tiếng la giết trùng thiên, máu tươi bắn tung tóe, đoạn chi tàn tí không ngừng trùng thiên mà lên. Cơ hồ là mỗi một cái chớp mắt đều có số lớn binh sĩ vẫn lạc. Diệp Dương chậm rãi tại chiến trường phía trên, cuối cùng rốt cục bị hắn tìm được đứa ngốc. Lúc này đứa ngốc chính là một phương quân đội quan chỉ huy, một cái thế gian vương triều đại tướng quân. Cùng Tiểu Sơn thôn không giống, một thế này đứa ngốc tay cầm trọng binh, quyền thế hiển hách, uy trấn Đại Giang Nam Bắc. Mà hắn sở dĩ có hôm nay, hoàn toàn liền là dựa vào hắn một đôi tay đánh ra đến. Từ một cái binh lính bình thường, đánh ra hiện tại địa vị. Có thể nói, một thế này đứa ngốc hai tay dính đầy máu tươi. Công thành danh toại sau lưng lại là từng đống bạch cốt. Lạnh lùng vô tình, cực kỳ thị sát. Chính là một cái có thể so với Bạch Khởi Thần Vương tồn tại. Diệp Dương nhíu mày. Hắn không biết đứa ngốc trong tâm linh vì sao sẽ xuất hiện dạng này huyễn cảnh. Là đứa ngốc bách thế tu hành bên trong đó một đời sao? Vẫn là đứa ngốc trong lòng ma chướng. Nếu là đứa ngốc tiếp tục như thế, hắn bách thế tu hành liền xem như phế bỏ. Bách thế thiện nhân, nếu như nói ở kiếp trước đứa ngốc chỉ là phổ thông tiểu nhân vật. Nhưng một thế này đứa ngốc liền là đại ác nhân. Cuối cùng, Diệp Dương tìm được đứa ngốc, đem hắn đánh thức, nhưng rất nhanh, đứa ngốc trong tâm linh lại xuất hiện cái khác huyễn cảnh. Tay cầm trọng binh, hai tay dính đầy máu tươi đại tướng quân, phổ thông tiểu sơn thôn dân, chợ búa vô lại, tu sĩ, thánh nhân, thậm chí là tiên nhân. Còn có mấy cái huyễn cảnh đứa ngốc càng là biến thành hung thú, yêu thú các loại, có thể nói, nhân sinh muôn màu. Đứa ngốc đều trải qua, nhưng là, những cái này huyễn cảnh bên trong, đứa ngốc đều cùng bách thế thiện nhân căn bản không đáp bên. Nếu như không phải Diệp Dương biết rõ hắn ngay tại đứa ngốc trong tâm linh, đồng thời biết rõ đứa ngốc liền là bách thế thiện nhân mà nói, hắn có lẽ liền sẽ hoài nghi này đứa ngốc phải chăng liền là kia đứa ngốc. Diệp Dương đều tương đối có kiên nhẫn, đem một đời đời đứa ngốc uống tỉnh lại. Chỉ là, loại này huyễn cảnh lại là một mực kéo dài, vô cùng vô tận, đây là nguyên nhân gì đâu? Diệp Dương rơi vào trong trầm tư, những cái này đều là đứa ngốc trong lòng huyễn cảnh, là đứa ngốc nhận lấy ảnh hưởng mới sinh ra vẫn là cái này là chính hắn tâm ma. Tâm ma, Diệp Dương trong lòng đột nhiên lấy làm kinh hãi, trước đó thư sinh thì có đề cập qua, bách thế thiện nhân. Nếu là hắn một thế này có thể tu thành mà nói, hắn thành tựu sẽ là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Sẽ bao trùm tại tuyệt đại bộ phận người phía trên, thậm chí là tất cả mọi người phía trên. Dạng này tồn tại, căn bản chính là thiên địa bất dung. Bởi vậy, đứa ngốc mỗi một đời đều có không ít kiếp nạn. Hơn nữa, mỗi đi qua một đời, hắn kiếp nạn đều sẽ càng mạnh. Chỉ là hắn cuối cùng một đời, nếu là thành công, liền sẽ thật trở thành bách thế thiện nhân. Chỉ là, thiên địa quy tắc sẽ để cho loại người này xuất hiện sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Nhưng, thiên địa quy tắc cũng không cách nào trực tiếp động thủ diệt sát đi Si Nhi A. Hắn nhiều nhất chỉ là hạ xuống một chút kiếp nạn, nhường đứa ngốc cả ngày sống ở kiếp nạn trùng điệp phía dưới. Chỉ là, đứa ngốc cũng đã tu luyện 99 đời. Hắn mỗi một đời đều là đại thiện nhân. Hơn nữa, mỗi đi qua một đời, hắn công đức thì càng thâm hậu, công đức càng là sau lưng, thì càng nhận thiên địa chiếu cố. Đứa ngốc thiên địa bất dung, thiên địa quy tắc đều muốn giết chết hắn. Nhưng thiên địa quy tắc cũng nhất định phải tuân theo bản thân quy tắc, công đức càng là thâm hậu, thì càng nhận thiên địa chiếu cố. Bởi vậy, thiên địa quy tắc là 10 phần mâu thuẫn. Cũng chính là bởi vì đứa ngốc công đức thâm hậu, hắn mỗi một đời kiếp nạn đều bị hắn tùy tiện vượt qua. Cho đến đời thứ 100, bởi vì công đức thâm hậu duyên cớ, bất luận là kiếp nạn gì, đứa ngốc cuối cùng đều biến nguy thành an. Nhưng nếu như là tâm ma đâu? Tâm ma là châm đối bản thân, hơn nữa còn là bản thân huyễn hóa ra đến. Cho dù là nhận lấy thiên địa chiếu cố, công đức thâm hậu cũng không có cái gì trợ giúp. Nghĩ đến bước này, Diệp Dương cũng đã cơ bản xác định một thế này đứa ngốc cũng đã rơi vào vô tận tâm ma ngay giữa. Nếu là không người điểm tỉnh hắn lời nói, đứa ngốc cả một đời đều tại vô tận tâm ma huyễn cảnh bên trong vượt qua. Cuối cùng thọ nguyên hao hết mà chết, nhất định phải đem đứa ngốc từ huyễn cảnh bên trong kéo đi ra. Chỉ là, như thế nào kéo đi ra đồng thời phá mất hắn tâm ma đâu? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, đứa ngốc lần này phát sinh thuế biến, là bởi vì ta giảng bài truyền đạo, là bởi vì nguyên nhân này mới tỉnh một bộ phận. Nếu như ta tiếp tục giảng bài truyền đạo, hắn phải chăng có thể triệt để tỉnh táo lại đâu? Diệp Dương trong lòng khẽ động. Thế là, từ hắn tâm linh chi lực ngưng tụ mà thành hóa thân trực tiếp xếp bằng ở đứa ngốc trong tâm linh. Đứa ngốc rơi vào tâm ma bên trong. Muốn đem hắn từ tâm ma bên trong kéo đi ra, cần nhất định thời gian. Hai người các ngươi không cần lo lắng. Ta hiện tại ngay tại hắn tâm linh không gian bắt đầu giảng bài truyền đạo. Hy vọng có thể đem hắn lôi ra tâm ma. Ngoại giới, Diệp Dương bản tôn một mặt vẻ nhẹ nhàng đối tuổi trẻ vợ chồng nói ra. Tạ ơn đại đế, tạ ơn đại đế. Tuổi trẻ vợ chồng liên tục nói cảm ơn lên. Mặc dù vẫn còn có chút lo lắng, nhưng Diệp Dương tự mình đứa ngốc giảng bài. Bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, bọn họ đều tương đối cảm kích Diệp Dương. Diệp Dương chỉ là cười cười, không còn nói cái gì. Mà đứa ngốc tâm linh không gian bên trong, Diệp Dương thì là cũng đã bắt đầu giảng bài truyền đạo. Ngay từ đầu thời điểm, mặc cho Diệp Dương như thế nào giảng bài truyền đạo, đứa ngốc đều không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đủ loại huyễn cảnh đang tiếp tục, một đời đời không ngừng mà kinh lịch. Nhưng theo lấy Diệp Dương giảng bài truyền đạo càng ngày càng xâm nhập, hắn cái này một cách làm dần dần nổi lên tác dụng. Ngay từ đầu thời điểm, đứa ngốc tâm ma đều cực mạnh, một đời đời thời gian cũng cấp tốc lướt qua. Nhưng ở Diệp Dương giảng bài truyền đạo một đoạn thời gian sau đó, đứa ngốc tâm ma liền bắt đầu yếu bớt, huyễn cảnh bên trong thời gian cũng dần dần trở nên chậm. Nhìn thấy có hiệu quả, Diệp Dương đương nhiên là lựa chọn tiếp tục. Ầm ầm, từng đợt giống như tiếng sấm đồng dạng thanh âm không ngừng tại đứa ngốc tâm linh vang lên. Đây không phải tiếng sấm, cũng không phải Diệp Dương tận lực làm đi ra tiếng vang, mà chỉ nói thanh âm. Đạo âm oanh oanh, Diệp Dương giảng bài thế mà cùng đại đạo cộng minh. Không thì là không cách nào xuất hiện đạo âm. Đạo âm oanh oanh không lâu về sau, từng đóa sán lạn, tiên diễm mà vô cùng đóa hoa xinh đẹp lăng không xuất hiện. Từ trên trời giáng xuống, chậm rãi ngã xuống, giống như bay tán loạn tiết lớn một dạng. Thiên hoa loạn trụy, Diệp Dương giảng bài truyền đạo đang tiếp tục. Từng đóa liên hoa không ngừng từ hắn cuối cùng biến ảo đi ra. Sau đó phiêu tán hướng về phía tứ phía bát phương. Thiệt sán liên hoa, đạo âm oanh oanh, thiên hoa loạn trụy, thiệt sán liên hoa. Cho dù là tiên nhân giảng bài đều không thể lại xuất hiện loại này thiên địa dị tượng. Có thể nghĩ, Diệp Dương giảng bài truyền đạo đến cỡ nào kinh thiên động địa. Cái này thực sự là kinh thiên động địa. Thậm chí, Diệp Dương chính mình cũng đắm chìm trong bản thân giảng bài bên trong. Say mê, mà trong lúc bất chi bất giác, đứa ngốc tâm linh không gian bên trong huyễn cảnh đã hoàn toàn tiêu tán. Khôi phục một mảnh thanh minh, mà một đạo thân hình thì là xếp bằng ở Diệp Dương bên người. Nghiêm túc vô cùng nghe Diệp Dương giảng bài truyền đạo. Người này, chính là đứa ngốc. Lúc này đứa ngốc đã hoàn toàn từ huyễn cảnh thanh tỉnh lại. Mà hắn tâm ma cũng ở Diệp Dương trợ giúp phía dưới. Hoàn toàn tiêu diệt, đứa ngốc trong lòng đầu tiên là thầm kêu may mắn. Nhưng lập tức liền bị Diệp Dương giảng bài truyền đạo dẫn phát đủ loại thiên địa dị tượng mà kinh. Trụ, tiếp theo cũng đang đạo âm oanh oanh. Thiên hoa loạn trụy, thiệt sán liên hoa phía dưới chìm đắm xuống tới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.